Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2146, chương 2148, vậy là tốt rồi. Bốn càng, buổi chiều, đại tiểu thư, đừng gọi ta đại tiểu thư, gọi ta dư nhi, ta muốn đi một chuyến Thánh Sơn. Tô Trần mở miệng, Tư Không Dư sững sờ. Sau đó, trầm mặc gần nửa ngày, mới sâu kín hỏi, Tô Trần, cái này, đây là ngươi làm ta đấu người nguyên nhân sao? Tô Trần không có trả lời, hắn không biết trả lời thế nào. Tựa hồ, là có chút lợi dụng Tư Không Dư thành phần. Hắn tiếp xúc Tư Không Dư, đích thật là nghĩ muốn thông qua Tư Không Dư mà tiến vào Thánh Sơn. Nha đầu này, Tô Trần nhìn ra được. Nàng là đối với mình có sùng bái, thậm chí là một chút ái mộ. Hơn nữa, nha đầu này, đối với mình thật sự rất tốt. Tô Trần, ta còn tưởng rằng ngươi trở thành ta đấu người là nguyên nhân gì khác đâu. Làm ta sợ muốn chết. Sau một khắc, Tư Không Dư đột nhiên cười. Mỹ lệ hào phóng, mà đắc ý cười. Nguyên lai, chỉ là muốn đi Thánh Sơn a. Tư Không Dư không phải người ngu. Tô Trần loại cấp bậc này tuyệt đại yêu nghiệt, nguyện ý trở thành chính mình đấu người, nhất định là có mục đích. Chính bởi vậy, nội tâm của nàng chỗ sâu nhất là có chút lo lắng. Lo lắng Tô Trần mục đích là cái gì khác càng khó, hay là tự mình làm không đến. Không nghĩ tới, chỉ là muốn đi Thánh Sơn. Cái này cũng không khó. Ngươi không hỏi ta đi Thánh Sơn làm cái gì sao? Tô Trần tò mò hỏi. Không hỏi, dù sao, ta ủng hộ ngươi. Tư Không Dư nói xong, đột nhiên nhón chân lên, đối với Tô Trần mặt, liền hôn một cái. Sau đó, nàng cúi đầu xuống, sắc mặt thoáng cái đỏ ửng, lông mi nháy nháy. Tư Không Dư thật sự cảm thấy mình thích Tô Trần rồi. Chỉ đơn giản như vậy ưa thích. Tô Trần cường đại, yêu nghiệt, giúp mình, sủng ái chính mình, vì chính mình tranh giành mặt mũi vân vân, còn có thể bảo vệ mình. Mình ở trước mặt hắn có nồng đậm cảm giác an toàn vân vân. Nàng chính là thích Tô Trần rồi. Chính là như vậy nhanh. Tâm động, tới chính là như vậy nhanh. Tô tiểu tử, ta cảm giác tiểu tử ngươi đang ăn cơm mềm bên trên. Rất có nghề. Cửu U trêu ghẹo nói, mỗi một lần đều là, mỗi khi cần để ngươi thông qua cô bé nào hỗ trợ, ngươi cuối cùng đều là đem cái này nữ hài tử câu đáp. Khụ khụ, không phải cố ý. Tô Trần có chút xấu hổ, thật sự là hắn không phải cố ý, nhưng hắn không biết chính mình cái chủng loại kia bá đạo, cường thế, bảo hộ, loại kia yêu nghiệt, loại kia nghiền ép hết thảy. Đối với nữ hài tử lực hấp dẫn lớn bao nhiêu, nhất là đối với Tư Không Dư loại này đơn thuần nữ hài tử lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Ngược lại cũng là chuyện tốt, một khi giải quyết hết Nguyên Ngọc, như vậy, Cửu Úc Vực liền rắn mất đầu rồi. Vừa vặn, đẩy Tư Không Dư đi lên, Cửu Úc mở miệng nói, hả, Cửu U, xử lý Nghiên Ngọc. Ngươi không một lần nữa trở thành Cửu U vực chủ sao? Tô Trần hơi kinh ngạc. Hắn vẫn cho là Cửu U lần này trở về chính là muốn cầm lại thuộc về mình vị trí. Bản cô nương đối với làm vực chủ một chút xíu hứng thú đều không có. Bản cô nương trở về chỉ là muốn ngươi giúp ta báo thù. Đợi đến báo thù hoàn tất, bản cô nương tiếp tục cùng ngươi xông xáo đây. Đó mới có ý tứ. Vậy ở Cửu U vực không thể được. Cửu U hừ hừ đạo, có chút ngạo kiều. Cái này có Tư Không Dư tại, ta ngược lại thật ra yên tâm. Tô Trần, ta có phải hay không quá chủ động rồi? Ta giờ phút này Tô Trần đang cùng Cửu U giao lưu, ngược lại là không để ý đến Tư Không Dư. Mà Tư Không Dư thì là đôi mắt đẹp đều có nước mắt. Nàng lấy dũng khí, hôn Tô Trần một chút. Đây chính là nụ hôn đầu tiên. Nàng cho rằng hôn Tô Trần về sau, Tô Trần sẽ có đáp lại. Không nghĩ tới, quả nhiên, hắn dạng này tuyệt đại yêu nghiệt. Căn bản chướng mắt chính mình đại tiểu thư này sao? Trở về đi, Tô Trần vuốt ve Tư Không Dư đầu. Lập tức, Tư Không Dư vui vẻ, chuyển khóc mỉm cười. Nàng hưởng thụ Tô Trần vuốt ve đầu của nàng. Đó là một loại rất thân mật biểu đạt. Buổi chiều, Tô Trần, Thánh Sơn, lại tên là Cửu U Sơn. Tư Không Dư chăm chú nhìn chằm chằm Tô Trần. Nói, Cửu U Sơn Cửu U hai chữ. Ta nghe Gia Gia nói qua, là thứ một nhiệm kỳ Cửu U vực vực chủ. Nhưng, đương nhiệm vực chủ Nguyên Ngọc Tôn Nữ cùng Cửu U ở giữa tựa hồ chuyện gì xảy ra. Cho nên, Nguyên Ngọc Tôn Nữ tựa hồ không quá ưa thích nghe được người khác nhắc tới Cửu U hai chữ. Hơn nữa, truyền ngôn, Cửu U Sơn cùng với đời thứ nhất vực chủ Cửu U có liên hệ chặt chẽ. Chính bởi vậy, Cửu U Sơn đi người càng ngày càng ít, mà Nguyên Ngọc Tôn Nữ đã từng hạ xuống mệnh lệnh. Chỉ cần là muốn đi vào Cửu U Sơn người, nhất định phải cho nàng thông báo. Tô Trần sắc mặt hơi đổi một chút, nhất định phải cho Nguyên Ngọc Tôn Nữ thông báo sao? Kia là khẳng định không được. Bất quá, có bản cô nương tại, ngươi không cần thông báo, liền có thể tiến vào Cửu U Sơn. Tư Không Dư lại nói, những cái kia trấn giữ Cửu U Sơn thị vệ đều rất sợ bản tiểu thư. Người tự mình mang ta tiến vào Cửu U Sơn, Nguyên Ngọc Tôn Nữ vạn nhất biết rồi, ngươi có hay không? Tô Trần cũng không phải loại kia không để ý người khác chết sống người. Cũng không thể chính mình tiến vào Cửu U Sơn về sau. Nguyên Ngọc Tôn Nữ gây sự với Tư Không Dư, đến lúc đó Tư Không Dư bị thương tổn, chính mình sẽ hối hận. Không cần lo lắng. Thứ nhất, Nguyên Ngọc Tôn Nữ đang bế quan. Nàng đã bế quan 36.000 năm. Nguyên Ngọc Tôn Nữ lần bế quan này là vì từ giới chủ cảnh 3 tầng cảnh đột phá đến 4 tầng cảnh. Khả năng cần thời gian không ngắn. Thứ hai, coi như Nguyên Ngọc Tôn Nữ xuất quan, biết rồi ta tự phóng người tiến vào Cửu U Sơn, nàng nhiều nhất là trách cứ, lại sẽ không đối với ta như thế nào. Ta là Gia Gia độc tôn nữ, liền xem như vực chủ cũng không dám tùy tiện đụng đến ta. Bằng không mà nói, Tư Không Gia sẽ cùng vực chủ không chết không thôi. Tư Không Gia là ba bộ một trong, can hệ trọng đại. Tô Trần nhẹ gật đầu, mà Cửu U cũng mở miệng. Đúng vậy, nhà đầu này ngược lại là thông minh. Không sai, nàng liền tính bị Nguyên Ngọc biết rồi thả ngươi tiến vào Cửu U Sơn, Nguyên Ngọc cũng không dám thật sự đưa nàng làm gì. Ba bộ tại Cửu U vực thâm căn cố đế, ẩn núp lực lượng rất khổng lồ. Liền xem như Nguyên Ngọc cũng không dám tùy tiện cùng Tư Không ra vạch mặt. Mà theo ta được biết, ba bộ mặc dù nhỏ ma sát rất nhiều rất nhiều, nhưng nếu quả như thật đến rồi sinh tử tồn vong thời điểm, ba bộ nhất định sẽ liên hợp ở chung một chỗ. Thỏ tử hồ bi lưỡi sự tình này, Tư Không Chiến cũng tốt, Uông Đoán cũng tốt, vẫn là Hồng Dực Thương đều là rõ ràng. Cho nên, nhà đầu này tuyệt đối an toàn, vậy là tốt rồi. Tô Trần yên tâm nhiều. Còn có, Tô Trần, ta len lén đi ra ra cổ tịch các, tìm được liên quan tới Cửu U Sơn một chút tin tức. Tư Không Dư tiếp tục nói, Cửu U Sơn chia làm thượng tam U, bên trong ba U, dưới ba U, người có thể đi bên trong ba U, dưới ba U, nhưng chính là không thể đi thượng tam U. Cổ tịch bên trên không có nói tới thượng tam U cụ thể có cái gì nguy hiểm. Nhưng, nhắc tới đã từng có một hành lão quái vật, đều là giới chủ cảnh tồn tại. Đi thượng tam U, cuối cùng, một cái đều không có còn sống đi xuống. Tư Không Dư thần sắc rất ngưng trọng. Nàng là quan tâm phát ra từ nội tâm Tô Trần. Nha đầu này, ngược lại là quan tâm ngươi. Loại tin tức này hoàn toàn chính xác, chỉ có Tư Không Chiến trong tàng thư các có thể tìm tới rồi. Thượng Tam U đương nhiên nguy hiểm, bởi vì Thượng Tam U chính là Cửu U Tử Hỏa Hỏa chủng vị trí. Cửu U mở miệng nói, ngươi muốn đi chính là Thượng Tam U, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.